tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Hồn Tông đến. Chót vót ngọn núi, một tên thanh niên đứng ở đón khách Masugami, nhìn phương xa, Hồn Tông, Từ An thấp giọng một lời. Hồn Tông hành động hết sức nhanh chóng, đã chiếm lĩnh nửa cái Kiếm Châu cùng nửa cái Dương Châu. Trong hư không vang lên một thanh âm, vô vi quan lão đạo kia, chính là 13 châu cường giả đỉnh cao, coi như là Hồn Tông cũng tạm thời sẽ không lựa chọn đối phó vô vi quan. Tiếp đó, bọn họ hẳn là tiếp tục xuôi nam, đem toàn bộ Dương Châu đều chiếm cứ. Số 3 đây, Từ An hỏi, 5 ngày trước, đã an bài số 3 cùng số 1 tiếp xúc, mượn số 3 đặc thù lực lượng. Hơn nữa chúng ta truyền thụ số 1 công pháp cùng đặc thù linh thạch. Số 1 tu vi tiến bộ rất nhanh, trong thời gian ngắn nên có thể đạt đến đại thừa cảnh đỉnh cao. Trong hư không thanh âm của đạo, chỉ là luận này nâng lên phương thức làm cho đến số 1 sau đó muốn trở thành tạo hóa cảnh giới tu sĩ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công, hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Từ An trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại mở miệng. Ngươi có tra được Hồn Tông mục đích? Cũng không có. Cái này Hồn Tông đến cùng muốn làm gì? Đáng tiếc Hồn Tông tạo hóa cảnh giới tu sĩ đã đạt đến 3 người. Nếu là ta mạnh mẽ thôi diễn, ta cũng đem bị trọng thương. Ta suy đoán có 2 loại khả năng. Một loại là Hồn Tông chi chủ muốn dường như năm đó Si Vưu đại đế như thế, thống nhất 13 châu, xây dựng lên vô thượng bá nghiệp. Một loại khác, chính là 13 châu bên trong có vật hắn muốn, cũng hoặc là hắn muốn những này lãnh thổ làm một ít đặc thù chuyện tình. Si Vưu đại đế, Từ An ánh mắt lóe lên. Si Vưu đại đế lúc trước, nhưng là bị hoàng đế cùng viêm đế cho đánh bại. Muốn thống nhất toàn bộ 13 châu là bực nào không dễ dàng. Cho tới đặc thù chuyện tình, lẽ nào hắn cũng phát hiện cổ thần? Ta nghĩ không biết. Trong hư không thanh âm của đạo, Hồn Tông bây giờ tụ tập tạo hóa cảnh tu sĩ vượt qua 3 người. Hơn nữa 7 tên đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ, muốn mạnh mẽ xông vào cổ thần chi địa vẫn là có thể làm được. Nếu là hắn thật sự phát hiện cổ thần, nhất định sẽ đi đầu đi tới cổ thần chi địa. Ngươi nói có chút đạo lý, bất quá chúng ta kế hoạch cũng nhất định phải nói trước. Cổ thần chi địa, nhất định phải sớm đi tới. Từ An hạ thấp giọng nói, nhưng bọn họ thực lực còn quá yếu. Liền một tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều không có. Trong hư không thanh âm nói, không đạt tạo hóa cảnh giới, tiến vào bên trong nhưng là nguy hiểm tầng tầng. Yên tâm, ta hôm qua đã thôi diễn. Chúng ta lại tìm một người. Người kia liền đạt đến tạo hóa cảnh giới. Từ An nói, tạo hóa cảnh giới là ai? Trung Châu phần vạn lý, Vọng Hải Thành, dinh thự bên trong, Lý Mục vận chuyển hãn hải tinh thần quyết, tụ tập thiên địa linh khí, phối hợp với Nguyệt Thần Trùng, người tu hành. Nương, nhị nương, tiểu đệ đều bị hắn cho triệu hồi dinh thự. Khoảng thời gian này cấm chỉ rời đi dinh thự, cố gắng tu hành, cho tới cha Lý Vân Phi. Một mực Cửu Châu tứ hải thế giới bên trong, cũng không phải dùng lo lắng. Bắc Phương chuyện tình, hắn đã chiếm được tin tức. Hồn Tông diệt thánh địa bá đao môn, đồng thời một đường xuôi nam, khoảng cách Vọng Hải Thành đã không xa. Hồn Tông, nghe tới Hồn Tông tên, Lý Mục tâm tư liền chìm xuống. Ban đầu ở Thanh Vân Thập Quốc thời điểm, Lý Mục lại đụng phải Hồn Tông người. Cái kia Đại Sở Vương Triều Tam Hoàng Tử Hạng Khôn Lạc cũng trở thành Hồn Tông một tên đệ tử, cuối cùng bị Lý Mục giết đi. Hồn Tông tiến vào Thanh Vân Thập Quốc chính là vì phát động chiến tranh, thu thập đại lượng linh hồn dùng để tu luyện. Như vậy hành vi liền để Lý Mục hết sức không thoải mái. đối với Hồn Tông liền nhớ rồi. Không nghĩ tới, bây giờ lấy được tin tức, Hồn Tông diệt Thánh Địa Bá Đao Môn, cái kia thần bí Hồn Tông lại có thực lực cường đại như vậy. Lý Mục cùng Thánh Địa duy nhất tiếp xúc, đó chính là Thanh Châu Thánh Địa Thánh Tâm Giáo, cùng Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão Công Tôn Phục từng giao thủ. Một Công Tôn Phục chính là có thực lực như vậy, chớ nói chi là cái kia đạt đến tạo hóa cảnh giới Thánh Tâm Giáo giáo chủ. Lý Mục thực lực hôm nay so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít. Đối phó Công Tôn Phục muốn ung dung rất nhiều. Nhưng là, dù vậy, hắn cũng không cho là sẽ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ đối thủ. Hô, tu hành một quãng thời gian, Lý Mục thở phào một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi mắt sáng rực lấp lóe, thần bí phi thường, nếu là như vậy tu luyện, e sợ nửa tháng nửa thời gian, ta là có thể triệt để đạt đến đại thừa cảnh. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, hy vọng quãng thời gian này tương đối an toàn. Nhưng mà, theo Lý Mục dứt tiếng, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ quét ngang bát phương, bao phủ toàn bộ Vọng Hải Thành. Tổng cộng có 4 đạo khí tức, mỗi một đạo khí tức đều đạt đến đại thừa cảnh tột cùng cấp độ. So với Công Tôn Phục đều cường đại hơn một chút. Đến rồi, Lý Mục ánh mắt lóe lên, nhấc lên lòng cảnh giác. Chợt, hơi suy nghĩ, cùng Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn liên hệ, đưa bọn họ thu nhập đến Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong. Cửu Châu Tứ Hải thế giới mới có thể chân chính bảo đảm an toàn. Thu hồi mấy người sau khi, Lý Mục đi tới trong đình viện bên trong, ngửa đầu nhìn tới, lúc trước vẫn là liệt nhật treo cao, như hôm nay màu đều tối sầm lại, một bộ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa giáng dấp. Thành chủ phủ, Thiên Hải Các, các đại công sẽ đều được động. Lý Mục thần thức quét qua, rất nhanh phát hiện thành chủ phủ đám người động tác. Thành chủ phủ 3 vị cường giả, Cảnh Luân, Cảnh Chiếu, Cảnh Ngọc 3 người dồn dập đứng lơ lửng trên không. Ở thành chủ phủ 3 người một bên nhưng là Thiên Hải Các 5 cái cường giả. Đại thừa cảnh tột cùng Thiên Hải Các các chủ tổ Thiên Hải cùng 4 vị đại thừa cảnh hậu kỳ chấp sự trưởng lão, một tên trong đó chấp sự trưởng lão Bàng Thống, đúng là cùng Lý Mục gặp qua một lần. Đón lấy chính là các đại công sẽ ẩn nấp cường giả. 3 người đạt đến đại thừa cảnh đỉnh cao, 3 người chỉ là đại thừa cảnh hậu kỳ. Thông thường mà nói, luyện khí sư công đoàn, luyện đan sư công hội, y dược sư công đoàn chờ công đoàn cũng sẽ ở thượng hạng thành trì an bài đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ, thậm chí đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ, mà ở trung đẳng thành trì, nhiều nhất chỉ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thậm chí chỉ là huyền môn cảnh tu sĩ. Các đại công sẽ tuy rằng có thể thu lại đại lượng của cải, tụ tập không ít cường giả, có thể các đại công sẽ trải rộng 13 châu, muốn ở mỗi một cái thành trì đều an bài đại thừa cảnh tu sĩ là không thể nào chuyện tình. Vì lẽ đó, sẽ căn cứ mỗi một cái thành trì đích tình huống, an bài một ít cường giả đỉnh cao, 5 tên đại thừa cảnh đỉnh cao tu sĩ, 9 tên đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa một ít những thế lực khác đại thừa cảnh tu sĩ. Chỉ cần đại thừa cảnh tu sĩ liền vượt qua 20 tên. Đây chính là một thượng hạng thành trì gốc gác. Lý Mục thần thức từ nơi này những người này trên người đảo qua, chợt hướng về giữa không trung 4 bóng người quét qua. Hai con mắt đột nhiên một tấm. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên. Tại đây 4 bóng người bên trong, Lý Mục phát hiện 2 cái người quen thuộc. Đó chính là Yến Hư Đường cùng Phương Thanh Nguyên 2 người. Lý Mục ở Vũ Châu thời điểm liền phát hiện 2 người thân phận không giống nhau. Cũng không định đến 2 người dĩ nhiên là Hồn Tông người, mà tu vi đạt đến đại thừa cảnh tột cùng cấp độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.